Tôi nghĩ chắc là mình điên thật rồi. Sau 15 năm nay tôi kiên trì cuộc sống một mình, mà giờ lại bị người phụ nữ này phá hỏng. Hay cuộc sống độc thân lâu quá khiến tôi sinh chán ghét. Mà cũng có thể là do việc kiểm tra sức khỏe chết tiệt tháng trước. Công ty định kỳ mấy tháng lại tiến hành tổ chức kiểm tra sức khỏe cho lãnh đạo từ 40 tuổi trở lên. Nói thật lòng, tôi chẳng thích thú gì với việc này. Đó chỉ là kiểu kiểm tra sức khỏe qua loa cho xong chuyện, là cách các lãnh đạo cấp cao tỏ ra quan tâm tới lãnh đạo cấp dưới. Nhưng không đi không được, vì thế sẽ gây sự chú ý. Tôi luôn luôn cố gắng sống trầm, không nên để mọi người quá chú ý tới mình. Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố, được trang trí sang trọng, sạch sẽ, có những cô y tá xinh đẹp, khiến tôi nghĩ rằng mình đang lạc vào khách sạn 5 sao, chứ không phải là nơi chữa bệnh cứu người. Tôi đã từng nghe có người nói, mỗi một tấc đất trong bệnh viện đều thấm đẫm máu tươi. Hàng loạt công đoạn thử máu rối rắm và mất thời gian cũng được chứng minh được rằng sức khỏe của tôi còn có thể trụ vững được ít nhất nhiều năm. Đến một kiểm tra cuối cùng thì giấy khám của tôi lại rơi vào tay một cô bác sĩ trẻ tuổi. Cô ấy rất xinh, nhẹ nhàng, có duyên, có phần hao hao với hình dáng người vợ đã khuất của tôi. Thời gian đúng là biết đùa giỡn, người ta bỗng nhận thấy mình già khi nhìn vào tuổi trẻ của người khác. Tôi nhìn thấy hình bóng người vợ đã mất của tôi khi còn trẻ. Thậm chí tôi còn có cái ảo giác là mình đang quay ngược về quá khứ. Điều ấy khiến tôi thần người ra vài giây. Nó hoàn toàn khác so với nguyên tắc không bao giờ để lộ vui buồn của tôi. Đôi mắt xinh xắn liếc nhìn tôi, rồi cô tươi cười đưa trả tôi tờ giấy khám, còn dặn dò tôi phải thường xuyên luyện tập những gì. Trong nụ cười hấp dẫn của cô ấy, tôi đọc được cả những điều khác. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Giọng nói rất dễ nghe. Chào anh còn nhớ tôi không? Tôi chính là bác sĩ hôm qua đã nói chuyện với anh đó. Tôi nhớ đến cô bác sĩ xinh đẹp, liền đáp ngay. Có, nhớ chứ. Làm phiền vì đã gọi anh, liệu anh có thời gian đi ăn với tôi một bữa không? Giọng cô ấy rất dịu dàng, có sự hấp dẫn không thể kháng cự nổi, nên tôi nhận lời ngay. Và cuộc sống yên bình của tôi đã bị cô ấy đảo lộn. Cô ấy quá trẻ trung, tràn đầy sức sống, và sau này thường xuyên ra vào căn hộ chung cư của tôi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, hàng xóm đều cười đầy hàm ý. Những nụ cười ấy có vẻ gì như đồng cảm, ngạc nhiên, ghen tức, hâm mộ, xen lẫn đôi chút chế giễu. Anh rất giống bố em, lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng kiềm nói kiềm cười, nhưng lại rất biết quan tâm tới người khác. Cô ấy nói, nhìn tôi rồi bẽn lẽn cười. Tôi thì mừng đến mức nghe chẳng rõ những câu sau. Có lẽ là vận may đã gõ cửa nhà tôi chăng? Cứ như vậy, chúng tôi quen nhau. Nhưng nói thật là tôi chẳng thể định nghĩa được mối quan hệ này là gì, là bạn vong niên hay nhân tình nhân ngãi. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô ấy lại tới, nói là thích những cuốn sách cổ tôi sưu tầm. Nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ. Đôi mắt cô ấy nhìn quanh những vật dụng trong nhà tôi như đang tìm kiếm cái gì đó. Anh yêu vợ mình lắm hả? Chỉ có như thế anh mới sống độc thân suốt 15 năm qua chứ. Cô ấy đi đến trước giá sách, bần thần nhìn vào tấm ảnh cũ của vợ tôi. Đúng vậy, cô ấy cũng đẹp như em. Nếu anh và cô ấy có con gái thì chắc cũng trạc tuổi em. Tôi chậm rãi đi tới, run rẩy đặt tay lên mái tóc đen nhánh chạm vai của cô ấy. Lúc chạm vào, tôi cảm nhận rõ cơ thể cô ấy đang run rẩy. Vậy sau này để em chăm sóc anh nha. Cô ấy quay mặt lại nhìn tôi nở nụ cười ngọt ngào. Với vị trí gì, con gái hay là vợ? Tôi hỏi dò. Đều đúng hết đó, nếu anh đồng ý thì vị trí nào cũng được mà. Má cô ấy đỏ ửng. Rốt cuộc thì tôi cũng không kềm chế nổi mình, vội vàng cúi xuống hôn lên cặp má ửng đỏ đầy hấp dẫn ấy. Khi cô ấy nằm trong lòng tôi ngủ thật say với hơi thở đều, mọi hưng phấn dần trào như nước thủy triều không hợp với độ tuổi của tôi cũng tan biến. Tôi bắt đầu tỉnh lại. Tuy tôi có một công việc khá, làm sếp ở một công ty có tương lai phát triển, nhưng ngoài căn hộ chung cư và chiếc xe hơi đang trả góp thì cũng chẳng còn nhiều tiền tiết kiệm. Nói về tướng mạo thì so với tiêu chuẩn của đàn ông trung niên, tôi cũng thuộc dạng tạm tạm. Nhưng những thứ đó thực sự là nguyên nhân khiến một cô gái trẻ hơn tôi 20 tuổi lên giường với tôi ư? Tôi cúi đầu nhìn cô ấy. Cô ấy ngủ trông thật đáng yêu, đút đầu vào trong cánh tay tôi. Làn da cô ấy trắng trẻo, mềm mại, khác hẳn làn da nâu nâu, nhăn nhăn đã bắt đầu thô ráp của tôi. Rốt cuộc cô ấy yêu tôi ở điểm nào? Vì tôi giống bố cô ấy sao? Cái cớ hoang đường này cũng chẳng thuyết phục nổi tôi. Chúng ta lấy nhau nhé. Sau khi ân ái, cô ấy nói với tôi bằng vẻ mặt ửng hồng, hưng phấn. Ôi, chuyện này quá hoang đường. Nói thật lòng là tôi chưa có ý định lấy cô ấy làm vợ. Nhưng tôi thật sự không kháng cự nổi cô ấy, đành gượng gạo gật đầu. Còn cô ấy thở phào nhẹ nhõm, giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề. Cô ấy dựa đầu vào bờ vai tôi, tiếp tục ngủ. Không lâu sau, chúng tôi lấy nhau. Tôi phải thừa nhận là mình không thể chống nổi sự hấp dẫn của cô ấy. Người bình thường ai mà từ chối nổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không gặp rắc rối gì. Cô ấy không có bố, chỉ có em trai và em gái đang đi làm ở nơi xa. Ông chú đang ở quê. Còn tôi cũng chẳng vướng bận gì, nên cuộc hôn nhân thật sự thuộc về chúng tôi. Những ngày sau khi cưới, tôi luôn mê đắm cơ thể của cô ấy. Nhưng lạ là sau mỗi lần ân ái, tôi cảm thấy sợ sợ điều gì đó. Ánh trăng đêm xuyên qua rèm chiếu lên chiếc ga giường màu trắng, khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi đã mấy lần vặn hỏi tại sao cô ấy lại lấy người như tôi làm chồng, nhưng cô ấy đều tránh không trả lời. Dần dần tôi có một dự cảm, người đàn bà này sẽ hủy hoại cuộc sống bình yên trong 15 năm qua của tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể mình đang già đi rất nhanh. Tuổi già không xuất phát từ cơ thể mà từ tinh thần, giống như tờ giấy bị thấm nước trong thời gian dài rồi đem phơi khô, chỉ chạm nhẹ vào là nát vụn. Còn cô vợ yêu quý của tôi thì vẫn trẻ trung, xinh đẹp như xưa. Mỗi lần tôi và cô ấy đi ra ngoài, tôi cảm thấy từ trên người cô ấy tỏa ra một sự hấp dẫn không thể chống cự nổi. Mỗi lần chúng tôi nắm tay nhau đi trên phố, tôi luôn thấy tiếng xì xào, chỉ trỏ, cười dịu của những người đi đường. Xã hội này, chuyện chồng già vợ trẻ đâu có hiếm, nhưng vẫn khiến tôi tự ti và sợ hãi. Tôi hơn cô ấy hơn 20 tuổi, nhưng thực tế trong tôi còn già hơn nhiều. Tôi thầm hối hận vì đã tin lời cô ấy. Làm gì có cô gái trẻ đẹp nào lại một lòng chung thủy, yêu thương một ông già như tôi. Chắc chắn cô ấy đã lừa tôi. Đúng thế, nhất định là cô ấy sẽ cho thuốc độc vào đồ ăn, thức uống của tôi. Đó sẽ là loại thuốc độc không màu, không mùi, khó phát hiện. Cô ấy là bác sĩ nên sẽ biết cách làm cho tôi chết mà không ai hay. Tôi không con cái, không người thân, bạn bè, lấy đâu ra người tìm hiểu nguồn cơn. Cũng có thể là sau một lần ân ái vào ban đêm, tranh thủ lúc tôi đang ngủ vì mệt mỏi, cô ấy sẽ lấy gối úp vào mặt tôi cho tôi chết ngạt, rồi sau đó chặt cơ thể tôi thành từng mảnh chôn ở vườn hoa sau khu nhà. Sau đó cô ấy chỉ cần nói rằng tôi bị mắc chứng lận thận của người già, không biết đã bỏ nhà đi đâu. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi run lên. Cánh tay tôi đặt trên bộ ngực trẻ trung và mềm mại của cô ấy. Năng lượng từ cánh tay truyền đến cả người tôi. Đó là một cử động không chịu yên phận và nguy hiểm, khi người ta không cưỡng lại nổi sự cuốn hút. Cũng giống như con nhện đực muốn ân ái, cho dù có đến hàng chục con nhện cái đang muốn ăn thịt nó, thì nó vẫn không kiềm chế được và muốn xông lên. Lẽ nào tôi là con nhện đực ngu xuẩn ấy? Anh yêu à, gần đây anh có khỏe không? Cô ấy cười tươi, duyên dáng, đáng yêu như một thiên sứ. Cũng khỏe, may là có em lên kế hoạch tập luyện cho anh. Tôi đáp khỏe. Trước kia tôi thường ở nhà, vì từ nhỏ tôi đã ghét tập thể dục. Có lẽ là do hồi đó bố mẹ thường xuyên đi làm thêm, để tôi ở nhà một mình. Sau này lớn lên lại làm văn phòng, ngồi suốt nên sinh ra nhiều bệnh. Mãi đến khi gặp cô ấy, tôi mới thay đổi được nề nếp sống. Cũng chính vì thế mà thấy khỏe lên rất nhiều. Đợi lần này em đi công tác về, rồi vợ chồng mình đi du lịch châu Âu nhé. Cô ấy thăm dò tôi. Vợ trước của tôi rất thích đi du lịch, nhưng chẳng bao giờ tôi đưa một đồng nào. Ừ thì đi. Tôi thờ ơ đáp, trong đầu đang mãi đoán xem cô ấy rốt cuộc muốn làm gì mình. Tôi làm gì có nhiều tiền, chẳng có danh tiếng, chỉ là người bình thường, cũng chỉ vì đã gặp cô ấy trong lần đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Cô ấy van nài nên tôi đã cưới cô ấy trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh ngay trong cuộc hôn nhân lãng mạn, ngọt ngào này. Thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy? Thứ có độc mạnh luôn có vẻ ngoài đẹp đẽ. Có lẽ cô ấy là một liều thuốc độc. Em này, tại sao em lại lấy một ông già như anh? Tôi nhỏ giọng hỏi cô ấy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hỏi cô ấy câu này. Nụ cười trên mặt cô bỗng lắng lại. Thay vào đó là nỗi buồn khiến ai nhìn cũng thấy nao lòng. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Bố em qua đời khi em còn nhỏ. Khi nhìn thấy anh ở bệnh viện, em đã cảm thấy có gì đó thật ấm áp. Anh mang đến cho em cảm giác của một người cha. Vì thế em đã tự nhủ sẽ lấy anh làm chồng. Lúc đó vẻ mặt cô ấy thật đáng yêu, hai mắt mở to không chớp, trông ngây thơ như một đứa trẻ. Đừng để cô ấy lừa, đồ ngốc, cái lý do đó ai mà tin? Tiếng nói trong đầu tôi bỗng vang lên. Tôi bắt đầu oán hận mình đã quá ngu dốt, thấy gái đẹp là mất hết lý trí, đã thế lại chẳng buồn kiểm tra gia cảnh, thân thế và con người cô ấy ra sao, vội vàng lấy về làm vợ. Có lẽ những rung động, khát khao trẻ trung bị dồn nén bấy lâu trong lòng đã khiến tôi làm như vậy. Khi biết tôi cưới vợ trẻ, nhiều người quen đã chẳng nói gì, họ nhìn tôi với ánh mắt khinh khi và ái ngại. Nhưng dù sao thì cô gái này cũng khá giống với vợ tôi. Hay là chúng ta về thăm quê em đi, lấy nhau lâu thế rồi, anh cũng muốn đến chào họ hàng, làng xóm và bạn bè em. Tôi vội nói. Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ cực lực phản đối và mình sẽ nhân đà này nổi giận một phen. Như vậy tôi sẽ nhanh chóng nhận ra ý tứ của cô. Bố mẹ em qua đời cả rồi, chỉ còn cô chú ở quê thôi. Nếu anh vẫn muốn đi thì mình đi, nhưng phải chờ em đi công tác về đã. Em sẽ có điều bất ngờ dành cho anh. Câu trả lời của cô ấy không giống như dự đoán của tôi. Tôi đồng ý. Ngày hôm sau, cô ấy thu dọn hành lý và tôi đích thân đưa cô ấy ra sân bay. Tôi hôn chia tay cô ấy mà những người xung quanh còn tưởng chúng tôi là hai bố con. Cơ hội tới rồi, thế là tôi có vài tháng trời điều tra xem sao. Nếu không, suốt ngày lo lắng sẽ khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi tìm một thám tử tư, đề nghị anh ta điều tra về cô vợ mới cưới của mình. Vài tuần sau, tôi nhận được cả chồng tài liệu, nhưng chúng đều làm tôi thất vọng. Những tài liệu này đều nói rằng vợ tôi là cô gái giỏi giang, xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, giành được học bổng bằng sự cố gắng của mình. Cô ấy đã tốt nghiệp đại học với sự hỗ trợ của những người tốt bụng. Giờ đây cô còn chăm sóc em trai và em gái. Cũng đúng như cô ấy nói, bố mẹ cô đều mất sớm. Nhưng có một điểm là tôi không hề giống bố cô ấy. Tôi ngạc nhiên phát hiện bệnh viện không cử cô ấy đi học ở nước ngoài, mà là cô ấy xin nghỉ phép dài ngày để đi Hàn Quốc. Quỷ tha ma bắt, tại sao cô ấy lại nói dối tôi? Người đàn bà này thật là khác thường, chắc chắn là có mục đích riêng. Nhưng tôi không có tiền, không có tiếng, và chỉ còn có mỗi chuyện kia thôi. Nhưng làm sao cô ấy biết được? Cô ấy mới hơn 20 tuổi, chẳng thể nào biết được chuyện kia. Nghĩ tới đó tôi run bắn. Bí mật nằm sâu trong lòng tôi được khơi lại. Đó là chuyện xảy ra vào buổi tối của 15 năm trước. Nó là cơn ác mộng của tôi. Tại sao vợ tôi bỗng nhiên qua đời? Tại sao sau bao nhiêu năm qua tôi không tái hôn? Nguyên nhân chính là câu chuyện xảy ra vào cái đêm cách đây 15 năm. Tôi vốn định cả đời này sẽ không nghĩ về nó nữa, sẽ mang bí mật này vào trong quan tài. Nhưng xem ra không thể. Vợ trước của tôi là một phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp. Đó không chỉ là nhận xét của riêng tôi, mà mọi người ai gặp cô ấy cũng đều nói như vậy. Cô ấy không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Chúng tôi không có con, cô ấy bị vô sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi dần chán ghét cô ấy. Thấy mấy ông bằng tuổi đều con cái đề huề, tôi tức bực, khó chịu, chứ không còn yêu thương, dịu dàng với cô ấy như trước. Cuộc hôn nhân giữa hai chúng tôi thực chất chỉ còn trên danh nghĩa. Cô ấy đã từng rụt rè đề nghị nhận con nuôi, nhưng bị tôi thô bạo từ chối. Rồi tôi nhận ra cô ấy đang có những biến đổi bất thường. Trước kia khi không có việc gì, cô ấy chỉ ngồi đọc sách. Giờ thì vui vẻ, hoạt bát hơn. Tôi cảm thấy lạ trước sự thay đổi của cô ấy. Hình như cô ấy còn giấu tôi làm việc gì đó. Rõ ràng là sự thay đổi của cô ấy rất khớp với phản ứng thay đổi tình cảm của tôi. Tôi ngày càng chán ghét và mong bắt được top cô ấy. Nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng phát hiện được điều gì. Tôi nghĩ là cô ấy che giấu quá tốt. Một lần tôi phát hiện tiền tiết kiệm của gia đình chẳng hiểu tại sao bị rút khá nhiều. Không còn nghi ngờ gì, cô ta đã cầm tiền của tôi đi cho tình nhân. Cứ nghĩ họ đang bỡn cợt sự vô dụng xuẩn ngốc của mình là tôi tức sôi máu. Hôm đó tôi uống chút rượu với đồng nghiệp, tranh thủ có chút men trong người nên vừa về đến nhà đã gằn giọng chất vấn vợ. Còn cô ấy không nhịn nổi phản ứng lại tôi: anh đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của tôi chưa? Lẽ nào hôn nhân đơn thuần chỉ là duy trì nòi giống thôi sao? Ngoài việc không sanh con được cho anh thì tôi có điều gì làm anh khó chịu? Cô ấy giận đỏ mặt. Trước tôi hay khen cô ấy khi tức trông thật đáng yêu, chẳng khác gì quả táo chín. Nhưng lần này tôi không còn lòng dạ nào mà ngắm. Thế cô cầm tiền của tôi đi ngoại tình thì đáng khen lắm sao? Cô không chỉ sỉ nhục bản thân mà còn đang sỉ nhục tôi đây. Tôi ném chứng cứ đã được chuẩn bị sẵn vào mặt cô ấy. Cô ấy kinh ngạc nhìn vào tờ hóa đơn, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tôi lại hiểu nhầm đó là nỗi tuyệt vọng của một kẻ ngoại tình bị phát hiện. Nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Hóa ra anh là người như vậy. Tôi định để vài hôm nữa nói cho anh biết, nhưng giờ xem ra chẳng cần nữa rồi. Chúng ta ly dị đi. Bản thân anh cũng đã sớm muốn như vậy rồi, đúng không? Thôi để tôi nói trước cũng được, như vậy anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Cô ấy nói với giọng châm chọc. Tôi phản đối ngay. Tôi vốn tuyệt đối không để ai cười giễu mình. Thoạt đầu cô ấy cũng không buồn để ý tới sự phản đối của tôi, định ra ngoài một mình. Trong lúc tức giận, tôi đã kéo mạnh cô ấy và rồi nghe thấy tiếng ầm một tiếng. Tôi không ngờ là do mình kéo mạnh quá mà gáy vợ tôi đã đập vào góc bàn gỗ cứng. Tôi thấy cô ấy ngã gục xuống dưới chân bàn như một con cá chết thì tỉnh ngay. Tôi lao đến ôm cô ấy, nhưng người cô ấy cứ mềm oặt, máu không chảy nhiều nhưng đông cứng lại ngay. Mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng vàng vọt, xộc thẳng vào mũi tôi, đi vào dây thần kinh của tôi, khiến tôi càng tỉnh táo hơn. Cô ấy đã tắt thở. Tôi ra sức lay người cô ấy nhưng không thấy có phản ứng gì. Đầu óc tôi rối bời. Gọi công an ư? Hay là chôn cô ấy đi? Cuối cùng tôi chọn cách sau. Tôi đang ở đỉnh cao của cuộc sống nên tuyệt đối không thể dính chút buồn nhơ. Huống hồ chuyện này đi tù như bỡn. Tôi thấy đôi mắt khép hờ của cô ấy cứ nhìn tôi làm tôi lạnh hết sống lưng. May là vợ tôi là trẻ mồ côi, không người thân thích, chỉ có vài bạn bè thân thiết ở xa. Chúng tôi lại luôn đóng kịch yêu thương nhau trước mặt mọi người. Nhưng tôi thiếu phương tiện để đưa xác cô ấy ra ngoài. Tôi tìm trong nhà rất lâu, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Tiếng chuông ấy cứ giục giã liên hồi. Tôi nhanh chóng đưa xác vợ lên giường, lau sạch vết máu rồi mở cửa. Chào anh, đây là vali anh đặt mua. Một thanh niên trẻ đứng ở ngoài cửa, xách một chiếc vali khá to chuyển cho tôi và yêu cầu ký tên. Chết tiệt, là do vợ tôi đặt mua. Rõ ràng là cô ta muốn đi xa dài ngày. Chỉ có trời mới biết chiếc vali này đáng giá bao nhiêu. Người chuyển hàng nhận tiền thanh toán, tiền tay, dán luôn tên họ tôi lên vali rồi đi về. Tôi gắng sức chuyển vali vào trong phòng khách. Và như vậy vận may lại tới với tôi. Tôi nhìn chiếc vali rồi nhìn cái xác. Nó rất vừa với cơ thể vợ tôi, lại có thể kéo ra ngoài được. Có lẽ nằm mơ cô ấy cũng không ngờ là tự mình đã mua quan tài cho mình. Tôi đặt cô ấy vào trong vali. Nhưng bỗng nhiên cô ấy mở trừng mắt, hai tay bấu chặt lấy tay áo tôi. Ánh mắt cô ấy vô cùng đáng sợ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như vậy trong con người dịu dàng ngày thường của cô ấy. Cô ấy nghiến răng nói: anh sẽ phải hối hận cả đời. Rồi tôi cảm thấy đôi mắt cô ấy không còn tí hồn nào. Đôi tay nắm tay áo tôi cũng cứng đờ. Tôi sợ tới mức toàn thân nhũn ra như bùn. Phải một lúc sau mới đủ sức đặt cô ấy vào trong vali mang ra xe. Tôi mất cả đêm lái xe ra vùng ngoại ô. Tôi đã chôn cái vali dưới một gốc cây lớn ở đó. Về tới nhà, tôi rửa sạch mọi bùn đất bám ở lốp xe và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhà tôi ở xa trung tâm thành phố, ít hàng xóm. Đêm đến chẳng ai ra khỏi nhà nên tôi may mắn làm xong mọi thứ mà không bị ai phát hiện. Vợ tôi trước kia thường đi dạo vào ban đêm, nhưng gần đây tình hình an ninh trong khu vực không được tốt lắm. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở cô ấy, không ngờ đó lại là cái cớ để tôi thoát tội. Chuyện sau đó là cô ấy mất tích, rồi công an vào cuộc điều tra. Bản thân tôi không có bất cứ động cơ giết người nào. Thêm nữa tôi diễn xuất rất giỏi, đã che được mắt họ. Tuy họ nghi ngờ tôi nhưng không tìm được cái xác, nên hồ sơ đành khép lại và sự việc dần rơi vào quên lãng. Nhiều khi giết người rất đơn giản, lên kế hoạch càng phức tạp thì càng dễ bị lột trần. Điều này chẳng khác gì với việc máy móc càng nhiều chức năng thì càng dễ hỏng. Mặt khác, công an cũng không quan tâm lắm đến vụ này. Còn tôi thì nhất quyết không chịu tái hôn vì đang chìm trong nỗi sợ hãi. Mọi người nghĩ rằng tôi vẫn còn thương nhớ người vợ đã khuất. Thật hay, vì thế tôi lại có được tiếng tốt. Mãi đến khi tôi gặp người vợ hiện nay. Làm sao cô ấy biết được chuyện này? Giờ thì tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì. Tôi quyết định rời xa cô ấy. Với tôi, cô ấy quá nguy hiểm. Tôi không biết cô ấy đến với mình vì mục đích gì, mà tôi cũng chẳng muốn biết. Chỉ có cách duy nhất là phải rời xa. Mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhất thời hồ đồ lấy cô ấy làm vợ. Thế là trong vài tháng ấy, tôi tìm người bán nhà cũng như những thứ có giá trị trong nhà để cao chạy xa bay. Thôi, coi như là một giấc mơ vậy. Vợ tôi không có ý trở về, nên tôi càng nghi ngờ cô ấy đang lên kế hoạch đáng sợ gì đó. Mấy bữa nay, đồng nghiệp quanh tôi cũng rất lạ. Họ thường xuyên bàn tán gì đó sau lưng tôi. Tôi ngờ vực, hay là họ biết chuyện gì đó. Xem ra tôi không thể ở lại thành phố này được nữa rồi. Thật không ngờ, chính quyền địa phương bắt đầu có kế hoạch quy hoạch khu núi hoang nơi tôi chôn xác vợ trước để xây dựng một khu resort. Tôi rất lo sợ, tuy không chắc họ đã đào được thi thể của cô ấy, mà dù có phát hiện ra thi thể thì chưa chắc đã nghi ngờ tôi. Trên chiếc vali ấy có dán tên tôi, những cái đó chắc là đã phân hủy rồi. Nhưng tôi không cho phép có bất cứ sai sót nào xảy ra, cần phải ngăn chặn ngay những nguy cơ. Thế là tranh thủ ban đêm, khi mọi người đang ngủ say, tôi lái xe đến gốc cây ấy. Đó là nơi tôi không thể nào quên. Tuy đã 15 năm nhưng cũng không thay đổi gì nhiều. Dưới ánh trăng lấp ló, tôi bắt đầu hì hục đào đất tìm chiếc vali. Quả nhiên chiếc vali vẫn còn đó, nhưng nó đã bị mục nát đến độ chẳng nhận ra. Tuy nhiên cái đánh dấu ghi tên tôi dán trên vali vẫn còn rõ từng chữ một. Một lần nữa tôi thấy may mắn vì quyết định thông minh của mình. Nếu công an phát hiện ra chiếc vali này thì đời tôi đi tong. Tôi nhấc chiếc vali lên nhưng không dám mở ra. Cho dù cô ấy chỉ còn là bộ xương khô thì tôi cũng áy náy vô cùng. Vali tỏa ra mùi thối rữa ở đằng sau xe. Tôi không kịp để ý, lúc này tôi chỉ muốn sống yên bình nên chịu đựng được hết mọi thứ. Chỉ cần đêm nay đưa được bộ xương tới một chỗ an toàn khác thì tôi có thể tiếp tục cuộc sống của đời mình. Tôi sẽ đến sống ở một nơi xa xôi, hẻo lánh. Con đường quốc lộ dài và hẹp, chỉ có xe tôi chạy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ chiếc vali này. Liệu cô ấy có còn trong chiếc vali ấy không? Có phải cô ấy đã sớm thoát khỏi chiếc vali này để biến thành cô vợ hiện tại? Tôi lập tức dập ngay suy nghĩ ngu xuẩn ấy. Thế giới này lấy đâu ra chuyện ma quỷ như thế? Tôi tăng tốc để về nhà. Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra những âm thanh rợn người, giống như con dao nhọn sắc đâm thẳng vào nỗi sợ hãi của tôi trong màn đêm yên tĩnh. Chẳng mấy chốc tôi đã về tới nhà. Tôi cẩn thận đổ xe vào gara, rồi nhấc chiếc vali bê ra cổng. Những căn nhà xung quanh vẫn tắt đèn. Nhưng khi tôi mở cửa ra thì thấy bóng đèn đã bị hỏng. Tôi lần mò theo tường đi vào trong nhà, định cầm sổ đỏ và tiền mặt để rời đi ngay trong đêm. Nhưng trong bóng tối, tôi bỗng thấy một tia sáng hắt ra. Đúng rồi, tôi không nhìn lầm chút nào. Đó là ánh sáng, tuy yếu ớt nhưng lại rất chói mắt. Ánh sáng ấy phát ra từ phòng khách. Tôi đi về phía ánh sáng. Trong phòng khách ấy có một người đang đứng ở chỗ chiếc bàn gỗ nơi vợ tôi đã va đầu vào và chết cách đây 15 năm. Tôi thấy khuôn mặt ấy quá đỗi quen thuộc. Khuôn mặt ấy nở nụ cười mệt mỏi, nguy hiểm nhưng không già chút nào, vẫn trẻ như 15 năm trước. Tôi bắt đầu phát điên lên, chiếc vali trong tay bỗng trở nên nặng nề. Tôi thấy trong tay người phụ nữ ấy có thứ ánh sáng lạnh ngắt. Đó là một con dao, một con dao gọt hoa quả. Cô ấy đã từ chiếc vali bước ra, cô ấy quay về trả thù tôi. Tôi chẳng còn nghĩ gì nhiều, chỉ thấy cần phải giết cô ấy, nếu không cô ấy sẽ giết mình. Thế là tôi như một kẻ điên lao đến, cướp con dao trong tay cô ấy rồi đâm điên loạn. Máu từ người cô ấy bắn vào mặt tôi, khiến tôi bỗng cảm thấy mọi thứ nóng rần rật. Đèn bỗng nhiên được bật sáng, tôi nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm đang tròn mắt xếp hàng trước mặt tôi. Trên người họ đầy vết máu, trong tay còn có cả bánh sinh nhật. Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật lần thứ 45 của mình. Tôi ném con dao trong tay đi, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đầy máu. Cô ấy đúng là người vợ quá cố của tôi. Ôi sao mà giống nhau như thế, tôi không thể nào nhận lầm được. Chẳng mấy chốc, công an và xe cấp cứu đã tới. Họ đưa tôi đi, cũng đưa theo cả chiếc vali. Tôi nhận hết tội của mình và cũng cầu xin được gặp người phụ nữ đáng thương kia lần cuối. Rất may mắn, cô ấy vẫn còn sống, vì có thể lão hóa của tôi chẳng đủ sức giết cô ấy. Nhìn người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường bệnh, lòng tôi bỗng dấy lên nhiều nghi ngờ. Thực ra thời gian qua em đi nước ngoài để làm phẫu thuật chỉnh hình. Em thấy anh buồn bực nên nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ tới chị ấy. Em ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình phẫu thuật giống như chị thì anh sẽ vui vẻ hơn. Thực sự nếu không có chị giúp đỡ thì em không thể học hết đại học, càng không thể lo cho hai đứa em ở quê, cũng không chôn cất được bố mẹ. Chị đã từng nhận em làm con nuôi, nhưng nghe nói là anh từ chối, nên sau khi tốt nghiệp đại học y, em đã cố gắng đi tìm anh. Không ngờ là chị đã qua đời từ lâu. Em không nói cho anh biết việc đó vì sợ anh không chấp nhận em. Chính vì vậy mà em nói là anh rất giống bố em. Không ngờ anh đã giết chị, còn em lại tiếp tục sống với khuôn mặt này. Nói xong, cô ấy đau khổ nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt rơi lạ chả. Nghe cô ấy nói, tôi bỗng nhớ đến người vợ đã chết. Có lẽ tôi không có tư cách để nghĩ về cô ấy. Tôi sẽ phải sống nốt cuộc đời còn lại trong trại giam, trong nỗi dằn vặt. Truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Lần cuối cùng là sáng sớm hôm nay, khi tôi cố gắng mở mắt ra thì nhìn thấy được anh ta nằm đó, không cử động, nhưng mắt thì cứ nhìn tôi đăm đăm như muốn nói gì đó mà không nói được. Tôi sợ quá định kêu lên nhưng cũng không tài nào kêu được. Ông pháp sư Hoàng Vệ lắng nghe rất kỹ rồi nhẹ nhàng nói: "Bà là người thứ hai kể câu chuyện này. Rõ ràng đó là một hồn ma, nhưng nó không giống như các hồn ma mà mọi người từng gặp. Nó không hại người, cũng không hung dữ hay ma mãnh. Đặc biệt hơn, nó là một người nam." Bà Bích Thủy hỏi lại: "Đã là ma thì nam hay nữ cũng như nhau, sao gọi là đặc biệt?" Nhắm mắt một lúc, rồi đột nhiên vị pháp sư nói: "Nhưng ở đây thì khác. Nó không phải là một oan hồn bình thường như tôi tưởng. Bà xem đây." Ông đưa cổ tay mình ra. Bà Thủy nhìn thấy năm dấu đỏ rớm máu quanh cổ tay. Bà kinh ngạc: "Ông bị sao vậy? Và bị lâu rồi sao không bôi thuốc?" Ông pháp sư nghiêm giọng: "Mới vừa bị tức thời. Hồn ma này đã cao tay ấn hơn tôi tưởng, nên suýt đã mất mạng với nó." Ông lại đưa cổ tay bên kia, có hai dấu răng ngập sâu vào trong, hai dòng máu ồ dịt chảy ra khiến bà Thủy sợ hãi. "Chẳng lẽ thầy cũng mới vừa bị? Mà sao tôi không thấy ai ở đây cả?" Thầy hơi mất bình tĩnh: "Nguy hiểm là chỗ này. Chính cái vẻ lừ đừ, chậm chạp và gần như bất động của nó đã làm hại tôi. Với những vết thương này, một người bình thường coi như mất mạng. Cũng may là tôi còn có thứ hộ thân." Ông lấy trong túi áo ra một gói vải đỏ, bỏ nhanh vào miệng một vật gì được bọc trong đó. Rồi ông thu dọn đồ đạc và nói nhanh: "Xin cứu bà." Bà Bích Thủy hốt hoảng: "Kìa, thầy chưa làm giúp tôi chuyện đã nhờ thầy." Lão pháp sư nhẹ lắc đầu: "Tôi không thể giúp được gì nữa." Ông ta đi ra cửa và phóng lên xe vù nhanh. Nhưng xe vừa mới ra tới cổng thì đâm sầm vào một xe khác và ngã lăn ra. mọi việc diễn ra bên ngoài, nên trong nhà bà Bích Thủy không hề hay biết. Nửa giờ sau, bà Bích Thủy sau một đêm mệt lả đã thiếp đi ngay khi lão pháp sư vừa đi ra. Nhưng chỉ một lát sau, bà đã nghe có người lay nhẹ mình cùng giọng nói bên tai: "Dậy đi bà Thủy, đi theo tôi." Bà Thủy mở mắt ra, tuy có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông pháp sư, nhưng vẫn không do dự khi ngồi bật dậy và bước ngay xuống giường. Bà chỉ hỏi khi bước ra tới cửa phòng: "Mình đi đâu vậy?" Ông pháp sư mặt lạnh như tiền: "Đi rồi khắc biết." Bước ra khỏi cửa một phút là bà Thủy hầu như không còn định hướng được là mình đi đâu. Bà hầu như phải vịn vào cánh tay của lão pháp sư mới đi được. Khi người ta phát hiện ra bà Bích Thủy nằm ngất đi trong một ngôi nhà bỏ hoang ở phía sau nghĩa địa, thì người tím tái, lạnh ngắt. Cũng may là được cứu chữa kịp thời, nên sau đó bà thoát nạn. Nhưng khi người nhà hỏi chuyện, thì bà Thủy nhất định không nói và lại tỏ ra sợ hãi một khi bị hạch hỏi. Nhân, cậu con trai cả của bà rất thương mẹ, nên ngăn không cho ai hỏi gì thêm. Đích thân anh dìu mẹ về phòng riêng, ngơi nghỉ. Sau đó, chính anh một mình trở lại ngôi nhà hoang đó để tìm hiểu thêm. Và thật bất ngờ, lúc Nhân bước vào ngôi nhà không còn cửa, anh đã gặp một anh chàng tuổi cỡ bằng anh đang nằm im dưới đất. Rõ ràng, lúc người phát hiện ra mẹ anh ở đây, người ta quả quyết là nhà không có ai khác. Như vậy, anh chàng này... Nhân đứng lặng một lúc lâu rồi mới đánh bạo bước tới xem tình trạng của người nằm đó và giật mình khi nhận ra anh ta còn thở. Thoạt nhiên, Nhân định đi báo cho những nhà gần đó nhưng lại ngại lôi thôi, nên sau một phút lưỡng lự, anh bước ra ngoài đường lớn, gọi một chiếc xe xích lô. Anh bảo: "Tôi có người thân bị bệnh bất ngờ, nhờ anh chở đi bệnh viện dùng." Anh đưa tờ giấy bạc trị giá gấp 3 lần cuốc xe. Anh chàng đạp xích lô vui vẻ nhận lời liền: "Thầy có cần đi theo không?" Nhân đáp: "Không cần, anh cứ đưa người nhà tôi tới bệnh viện đó, tôi sẽ đón." Tuy nhiên, khi Nhân trở vào thì phải ngơ ngác khi không còn nhìn thấy anh chàng kia đâu. "Ủa, sao kỳ vậy?" Anh chàng đạp xích lô bàn: "Hay là người nhà của thầy đã tỉnh lại rồi và đi ra lúc thầy đi kêu xe?" Nhân thở phào nhẹ nhõm, bởi thật sự lúc nãy anh vì lòng trắc ẩn nên phải tính chuyện cứu người gặp nạn, giống như người ta đã cứu mẹ mình. Còn bây giờ coi như không còn phiền toái nữa, nên tìm cách nói khéo: "Anh chờ ở đây, để tôi đi tìm quanh thử xem." Anh nhìn thấy một lối ra khác, ngược lại với lối đã vào lúc nãy, nên đi nhanh ra hướng đó. Mục đích của Nhơn là để tránh phải giải thích lôi thôi với anh chàng đạp xe kia. Chờ một lát sau, không thấy Nhơn quay lại, anh chàng đạp xe ngơ ngác gọi: "Thầy gì ơi, tôi trả lại tiền rồi còn đi kiếm ăn nữa chứ." Anh ta gọi đến cả chục lần mà vẫn chẳng nghe trả lời. Túng thế, anh mới quay ra xe đậu cách đó vài chục thước và... Ủa? Anh ta nhìn lên xe của mình và thấy một anh chàng đang nằm như chết trên đó. "Kìa anh!" Sờ thấy anh ta bất động, anh chàng hốt hoảng: "Là người nhà của thầy kia đây mà, sao thầy ấy đi đâu vậy cả?" Anh ta định đứng đợi, nhưng nhớ lại lời dặn của Nhơn lúc nãy, anh ta lên xe đạp thẳng tới bệnh viện cấp cứu. Tới nơi, anh ta nhìn trước nhìn sau, chẳng thấy Nhơn đâu thì hơi lo, nên sau cùng phải để khách trên xe, anh ta chạy thẳng vào trong để tìm. Tìm hoài chẳng thấy Nhơn đâu, anh ta đành phải quay ra, tính sẽ dìu đại bệnh nhân vào và gửi ở chỗ cấp cứu. Tuy nhiên, khi trở ra, anh ta ngơ ngác, bởi trên xe không hề có bệnh nhân, mà thay vào đó là một con mèo mun nằm yên như chết trên nệm xe. "Sao thế này?" Anh ta còn đang thử người ra, vừa lúc con mèo phóng nhanh xuống xe và biến mất giữa dòng người qua lại trên đường. Đúng ra, việc đến đó là xong, bởi tiền công đã lấy rồi, cũng không phải tốn chút sức nào về người bệnh. Nhưng chẳng hiểu sao, anh chàng đạp xích lô cũng đứng đó chẳng muốn rời, như còn muốn chờ đợi điều gì đó. Mãi đến khi có một người khách gọi xe, anh ta mới giật mình quay lại và lúng túng đáp: "Dạ, xe đang đợi người." Anh ta đợi đến trưa và cuối cùng đạp xe không về mà trong lòng cứ hoang mang không thôi. Nghe con hỏi, bà Bích Thủy ngơ ngác, mẹ có biết gì đâu. Bởi khi mẹ tỉnh lại thì thấy đang nằm trong phòng mẹ rồi. Nhơn kể lại, người ta bắt gặp mẹ nằm trong một ngôi nhà bỏ hoang gần với nghĩa địa. Chính con khi tới đưa mẹ về cũng ngạc nhiên hết sức, tại sao mẹ lại ở đó? Đâu? Mẹ nhớ lại coi mẹ đã làm gì trước đó. Bà Bích Thủy lúc ấy đã tỉnh táo hơn. Bà lờ mờ nhớ lại chuyện ông pháp sư mà bà nhờ một người bạn rước về giùm. Bà kêu lên khẽ. Ông pháp sư? Nhơn ngạc nhiên. Ông pháp sư nào? Mẹ gặp ông ta ở đâu? Bà Bích Thủy định giấu con, nhưng sau cùng bà nói rằng: Ê, nằm mơ thấy một thằng nào đó cứ nằm nhìn mẹ hoài. Mẹ sợ quá, mấy đêm liền không ngủ được, nên phải nhờ người bạn rước ông thầy về coi giùm. Nhơn giật mình. Là thằng nào? Một thằng con trai cỡ tuổi con. Có phải anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh và đi đôi giày vải không? Bà Bích Thủy kinh hãi. Sao con biết? Con cũng gặp hay sao? Nhơn kể lại, khi con trở lại ngôi nhà hoang thì gặp anh ta nằm ở đó. Bà Bích Thủy thất thần. Rồi sao? Anh ta biến mất khi con gọi xích lô chở đi bệnh viện dùng. Sao con dính tới anh ta làm gì? Trời ơi, không xong rồi, Nhơn ơi. Bà run lẩy bẩy khiến Nhơn phải trấn an. Bây giờ mọi việc qua rồi mẹ, con nghĩ chắc anh chàng đó cũng là người đi lạc đường rồi vào ngôi nhà đó tá túc. Nhưng nó chính là đứa đã hiện ra trong giấc mơ của mẹ. Nó mặc cái áo đó, mang đôi giày vải đó. Nó... Bà không biết dùng từ gì để nói về người con trai kia, nên chỉ run và sợ hãi. Nhơn phải nói: Có lẽ do mẹ yếu trong người rồi mất ngủ và sinh ra như vậy. Thôi, để lát nữa con đưa mẹ đi khám bác sĩ, uống thuốc là hết. Nhất là mẹ đừng để những hình ảnh như vậy trong đầu nữa. Bà Bích Thủy nhẹ lắc đầu. Nào có dám nhớ đâu, nhưng trong đầu cứ luôn luôn bị ám ảnh. Mẹ nghĩ có lẽ phải nhờ ông thầy khác quá, chứ lão pháp sư họ Hoàng kia đã không đủ sức rồi. Nhơn không tin những chuyện nhảm nhí nên anh gạt ngang. Mẹ đừng bao giờ tin những ông gọi là pháp sư kiểu đó. Mẹ mà rước ông ta về nhà lần nữa là con đuổi ra đó. Bà Bích Thủy sợ hãi. Con đừng có nói bậy. Pháp sư Hoàng Vệ nổi tiếng từ Hồng Kông. Chính mẹ thấy hôm qua ông ấy bị cái vong của ai đó làm cho suýt mất mạng. Đây không phải là chuyện chơi, con không nên. Nhơn sợ cãi thêm làm mẹ buồn, nên anh tìm cách đi vào phòng mình. Nhưng bà Thủy vẫn chưa yên tâm khi thấy con có thái độ như vậy, nên bà bước theo và dặn thêm: Con đừng có ý kiến gì, để mẹ lo. Nhơn biết nếu mình vào phòng thì thế nào mẹ cũng theo vào và cứ nói mãi vụ đó, nên anh quyết định đi luôn ra ngoài cửa và định tìm quán cà phê nào đó ngồi cho hết buổi trưa. Nhưng vừa bước ra tới cổng thì đã giật mình khi nhìn thấy một con mèo mun nằm như chết ngay dưới chân. Ủa? Nhơn tưởng con mèo nhà ai đi lạc, nên anh vội lấy chân đá nhẹ vào nó, làm cho nó đứng dậy và đi chỗ khác. Nhưng con mèo vẫn nằm im, khiến Nhơn phải gọi vào trong. Chị Tám ơi, ra coi con mèo nhà ai chết nằm ở cổng nhà mình nè. Tám thể là người giúp việc lâu năm trong nhà. Chị chạy la ngay và tỏ ra ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Mèo tới nhà là không hay đó cậu, mà lại là mèo mun và còn chết nữa. Nhơn biết chị ta nói lôi thôi đủ mọi thứ chuyện nên giục: Chị hốt xác nó đem bỏ thùng rác đi, còn nói lôi thôi gì nữa. Nhơn vừa bước ra cửa thì bỗng nghe tiếng mẹ mình la to: Không được bỏ vào thùng rác. Bà đã chạy ra và như tỏ ra thành kính: Thầy bị sao vậy nè? Nhơn nghe tiếng mẹ thì chưa quay lại, nhưng khi bà nói dứt câu ấy, anh phải quay ngoắt lại và lên tiếng: Mẹ lại nữa rồi. Anh nghĩ mẹ mình sắp nói linh tinh nên cau mày. Tuy nhiên bà Thủy hầu như bất chấp. Bà giục Tám thể: Mày đưa ông thầy vào nhà ngay đi, chắc là ông tới gặp tao mà gặp chuyện gì đó. Chính Tám thể cũng quá đỗi ngạc nhiên trước thái độ kỳ cục của bà chủ mình, nhưng chị ta cũng phải làm theo. Chị bế con mèo lên thì phát hiện thân thể nó còn nóng. Bà chủ, nó còn sống. Nhơn ngán ngẩm, vừa quay đi vừa lắc đầu. Khi bế xác con mèo vào nhà rồi, Tám thể lúng túng nói: Để nó ở đâu bà chủ? Thì mày đặt lên chiếc ghế nệm kia kìa, ổng cao lớn, coi chừng nằm không vừa chiếc ghế đó. Tám thể không nhịn được, chị ta phải nói: Đây là con mèo mà bà. Bà Bích Thủy gắt lên: Đây là ông pháp sư, chứ mèo chuột gì, bộ mắt mày đuôi sao chứ. Bị mắng, đáng lẽ như mọi khi, tám thể không dám cãi. Nhưng trước sự việc rành rành trước mắt như vậy, chị ta không thể im được nên nói đại. Bà nhìn sao? Chứ chính cậu hai vừa rồi cũng thấy đây là một con mèo đã nằm chết mà. Chị ta đặt con vật xuống ghế rồi bỏ đi ngay vào trong, mặc dù biết làm như thế là vô phép với chủ. Đi vào vừa tới bếp thì chị đã nghe bà chủ gọi giật ngược: Tám, mày ra đây ngay, tiếp tao với. Tám thể miễn cưỡng đi trở ra phòng khách, và chị ta sửng sốt khi nhìn thấy lão pháp sư Hoàng Vệ đang nằm trên ghế. Hả? Tại sao? Thấy chị ta còn lừng khừng, bà Bích Thủy phải la lớn: Mày làm gì vậy Tám? Tiếp tao đỡ thầy vào phòng coi. Tám thể đành phải ghé vai một bên để cho ông pháp sư vịn. Nhưng vừa đi, chị ta vừa tự hỏi: Mình đâu có đuôi, cũng không tâm thần, chẳng lẽ một con mèo mà thành ông pháp sư sao? Là một điều. Khi chạm vào thân thể lão ta, tám thể có cảm giác giống như cơ thể của con mèo mà chị ta bế trên tay lúc nãy. Phòng nào ba? Mày đưa vào phòng khách. Nhà có hai phòng để trống dành cho khách tới đột xuất. Tám thể chưa biết đưa vào phòng nào thì bà chủ đã chỉ sang trái: Phòng này này. Gian phòng này thường dành riêng cho khách nữ với những tiện nghi cho nữ. Nghĩ bà chủ lộn nên tám thể nhắc: Phòng này có bàn phấn, có những thứ không dành cho đàn ông. Lúc này bà Thủy mới chợt nhớ ra, nhưng do đã đến sát cửa rồi nên bà ta quyết đại: Kệ, cứ đưa vào đi, coi bộ ông thầy mệt lắm. Đưa ông ta vào xong, bà dặn cô người làm: Lát nữa cậu Nhân có về, mày đừng nói là ông thầy ở trong này, chờ ông ấy tỉnh lại là đi ngay, nó sẽ không hay biết. Tám thể nghi bà chủ có tình ý gì đó với người đàn ông này, nhưng sau đó chính bà đã nói khẽ với chị ta: Tao giao mày canh chừng ông ta, khi nào thấy ông ta tỉnh lại thì bảo ông ấy đi liền. Ông ấy có hỏi tao thì nói tao đi vắng, nghe chưa? Thưa bà, con không dám. Bà Thủy nạt: Tao bảo mày canh là ở ngoài canh, chứ có vào phòng đâu mà sợ. Vả lại, ông ấy là người bình thường, chứ có phải là gì đâu. Tám thể nhớ lại chuyện con mèo Moon lúc nãy nên cảm thấy ớn lạnh. Chị ta buộc lòng phải nghe theo, chứ trong lòng không yên. Bởi thế khi thấy Nhơn đi uống cà phê trở về, chị liền kín đáo nói: Cậu hai vào phòng khách mà coi, có ai ở trong đó không? Nhơn nghe vậy thì quá đỗi ngạc nhiên: Ai trong đó? Dạ, nghe nói là ông pháp sư gì đó. Nhơn phát điên lên, anh không hỏi gì thêm, đã xông thẳng vào phòng. Và... Chị giỡn mặt với tôi hả chị Tám? Tám thể hốt hoảng: Cậu nói gì vì cậu hai, tôi đâu dám. Trong này có ai đâu, sao chị nói? Tám thể thất thần: Cậu nói gì vậy, chính tôi đưa ông ta vào mà. Chị ta lao thẳng vào phòng, bật đèn lên sáng choang và sững sờ. Gian phòng trống trơn, trên chiếc giường nệm thẳng thớm, chẳng tỏ đâu có ai nằm nên. Chị ta thẳng thốt: Không thể nào. Nhơn bực dọc: Nhà này giết rồi, điên cái đầu mất tôi. Anh gọi lên lầu: Mẹ ơi, mẹ xuống coi chị Tám thể này bữa nay sao vậy. Bà Bích Thủy cứ ngỡ con trai mình đã phát hiện được vị khách không mời nên bà quĩnh lên, chạy ngay xuống, giọng ấp úng: Mẹ, mẹ chỉ... Tám thể nói một câu không đuổi, không đầu, không đuôi: Đi mất rồi, bà khỏi phải lo. Không hiểu nên bà Bích Thủy vẫn còn lo. Ông ta chỉ... Lúc này tám thể mới nói thẳng: Đâu có ai trong phòng. Bà Bích Thủy không thể nào tin, bà chạy ngay vào phòng, ngơ ngác hỏi: Đâu rồi? Nhơn hỏi mẹ: Mẹ tìm con mèo để làm gì? Bà Thủy nhìn sang tám thể: Chuyện gì vậy Tám? Tám thể là người lanh, Hoàng Lệ Vệ vẫn khuyên: Tôi e là trước sau gì bà cũng phải trở lại đó mà thôi. Bà chủ động trở lại tốt hơn là bị bắt buộc. Bà Bích Thủy nhìn sững ông, hỏi lại: Sao bắt buộc tôi phải trở lại nơi ấy? Mà nó ở chỗ nào cho tới giờ tôi cũng không nhớ. Lúc người ta cứu tôi thì trở thẳng về đây, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi tin khi trở lại đó rồi, bà sẽ nhớ nó là đâu. Tôi sẽ giúp đưa bà tới đó. Ngập ngừng một lúc rồi bà Thủy mới gật đầu: Thôi cũng được, nhưng thầy phải ở đó với tôi, chờ tôi về, tôi mới dám. Hoàng Vệ gật đầu có vẻ cho qua chuyện: Thôi cũng được, vậy gọi một chiếc taxi, ta cùng đi. Xe chạy khoảng gần 20 phút thì tới một đầu ngõ vắng. Mà vừa nhìn thấy, tức thời bà Bích Thủy kêu lên: Nơi này, sao lại tới đây? Bà biết, tôi... Tuy đã gần 20 năm rồi bà mới trở lại, nhưng làm sao quên được khi nơi đây là chốn mà bà đã trải qua thời con gái mới lớn. Nơi này, bà thử người ra một lúc và cảm giác là lúc ấy ông Hoàng Vệ đã mở cửa xe bước xuống. Đến khi bà tỉnh người lại nhìn quanh thì chẳng còn thấy ông thầy đâu. Bà quĩnh lên, sau khi trả tiền xe và bước hẳn xuống, liền quay tìm ông ta. Thầy ơi! Hình như hoàng vệ đã đi ngay từ lúc bước xuống xe. Đáng lý bà Bích Thủy phải chùn bước khi không có người đi cùng, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy bà vẫn một mình đi thẳng vào khu đất vắng, chỉ có vài nóc nhà ở cách xa nhau. Nơi này người ta quen gọi là đồng ông cộ. Dừng lại trước ngôi nhà hoang, nhìn trước sau mấy lượt rồi mới bước vào. Nhưng bà Bích Thủy vẫn sợ có người nhìn thấy. Và dẫu ngôi nhà trống trơn do bị bỏ hoang lâu ngày, có thể nhìn thấu suốt ra vách phía sau, nhưng bà vẫn lên tiếng hỏi: có ai trong nhà không? Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời, nhưng bà Thủy vẫn lặp lại câu hỏi: có ai ở đây không? Kể cả người không phải là chủ ngôi nhà. Sau khi yên trí là không có người, bà mới bước tới phía tận cùng chiều dài ngôi nhà và đưa tay lay nhẹ vào chỗ vách ván đá cũ, chứng tỏ bà đã khá quen thuộc với ngôi nhà. Sau mấy lần lay, bỗng dưng một miếng ván long ra để lộ một khe hở lớn. Bà Bích Thủy reo lên: nó vẫn còn đây. Bà kéo ra một chiếc hộp gỗ đã phủ đầy rêu mốc, nhưng vẫn ôm nó vào lòng bằng cử chỉ trìu mến lạ thường. Vậy mà mình cứ tưởng nhà đã bị phá và người ta đã đốt nó đi rồi. Ôm chiếc hộp đến chỗ có ánh sáng trời rọi vào, bà Thủy nhắm mắt lại, vừa nhẹ nhàng mở nó ra. Trong đầu bà mường tượng lọn tóc dài óng mượt mà chính bà đã cắt mái tóc thề của mình và đặt vào đó trước ngày đi lấy chồng, và hầu như quên hẳn kỷ vật đó. Nhưng khi bà mở mắt ra thì thay vì thấy lọn tóc, trong hộp lại là một bộ xương khô của một con vật nhỏ nhắn giống như xương mèo. Bà Bích Thủy rụng rời tay chân, nhưng chẳng hiểu sao cái hộp trên tay bà vẫn không rớt xuống sàn. Rồi bỗng dưng bà nghe như bên tai có tiếng kêu khẽ mèo mèo, cho đến lúc đó thì bà nghĩ ngã phịch xuống đất và ngất đi. Việc mẹ mình đột nhiên mất tích khiến cho Nhơn lo lắng vô cùng. Anh hỏi mãi thì tám thể mới tiết lộ: bữa đó bà nhốt ông pháp sư trong phòng chứ không phải con mèo. Nhưng chẳng hiểu sao khi cậu mở cửa ra lại thấy con mèo ở trong đó, còn ông kia thì biến mất. Cậu có thấy lạ không? Nhơn nhớ lại con mèo đen, anh ngờ ngợ: hình như con mèo này nó sao đó. Nhà mình có con nào như vậy không? Dạ không, bà và cậu đều không thích mèo nên tụi này cũng đâu dám. Mà cũng lạ, sau bữa đó rồi không thấy con mèo ấy đâu nữa. Nhơn còn đang hoang mang thì chợt nghe có tiếng gọi cửa. Anh bảo tám thể: chị ra coi ai, nếu người lạ thì đừng cho vào, nói nhà đi vắng hết. Tám thể bước ra một lát, trở vào báo: dạ đúng là người lạ, nhưng anh ta nói biết cậu và cần gặp để gửi trả lại cái gì đó. Nhơn cau mày: ai vậy? Một anh chàng đạp xích lô, nói tên là gì đó, tôi quên rồi. Anh ra trông có vẻ lương thiện. Nhơn chợt nhớ, anh kêu lên: anh chàng chở nạn nhân đi bệnh viện. Tám thể quá đỗi ngạc nhiên: chở ai đi bệnh viện hả cậu? Nhơn nói nhanh: ra mở cửa mời anh ta vào. Nhơn nhớ lại chuyện hôm đó mà hơi lo, chẳng biết nạn nhân nhờ anh ta chở đi bệnh viện ra sao, mà tại sao anh ta lại biết nhà mình. Dạ khách vào rồi cậu hai. Nhơn quay lại và nhận ra anh chàng đạp xích lô. Anh chàng kia cũng reo lên: tôi cứ tưởng là không thể gặp lại cậu được. Tìm cầu may mà gặp. Sao, anh tìm tôi chắc không liên quan tới chuyện bỡ đó chứ? Thật ra người mà tôi nhớ anh chở chỉ là... Anh chàng mau miệng: cậu cứ gọi tôi là Ba Gà. Tôi chạy đạp xích lô này đã gần chục năm, chưa thấy ai trả một cuốc xe đạp non cây số mà bằng chạy đoạn đường chục cây số như cậu. Tôi tới đây để trả lại cậu tiền dư. Nhơn xua tay: không, đó là công của anh, bởi anh xứng đáng được nhận như vậy. Anh chàng nói một câu quá bất ngờ với Nhơn: thật ra bữa đó tôi đâu có chở nạn nhân nào đâu, đó chỉ là một con mèo. Nhơn trố mắt kinh ngạc: anh nói gì? Chính là một anh chàng tôi tình cờ bắt gặp trong ngôi nhà hoang mà. Ba Gà thật thà: chở anh ta tới bệnh viện thật, nhưng vừa tới nơi thì anh ta biến mất, chỉ còn lại trên xe là một con mèo mun. Nhưng con mèo sau đó cũng biến mất. Tôi hoang mang hết sức, đứng chờ cậu một lúc lâu mới đạp xe về. Chiều lại trong lúc dọn nệm xe, tôi mới phát hiện có vật này rơi trên nệm. Ban đầu tôi không nghĩ là của anh chàng bị ngất kia, vì vật này là quả nữ. Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ, tôi dám chắc là của anh ta, hay là của con mèo gì đó. Bởi suốt buổi sáng trước khi gặp cậu, tôi đâu có chờ ai. Nhân tiếp nhận một cây châm cải tóc của phụ nữ làm bằng xương hay ngà gì đó. Anh nói ngay, vật này không phải của tôi, cũng chẳng biết của ai. Nhưng do anh nhặt được thì anh cứ giữ lại mà xài, đưa tôi làm gì? Anh chàng xua tay, tôi không xài được cái này. Và lại hồi tối qua, tôi nằm chiêm bao, thấy có ai đó kêu tên tôi, bảo tôi đem cây châm này đến trả cho chủ của nó, lại chỉ đúng địa chỉ nhà này. Họ còn nói cứ tới hỏi bà Bích Thủy thì ắt có người nhận. Nhơn giật mình, bà Bích Thủy sao? Sao biết tên mẹ tôi? Ba gà mừng rơn, à vậy ra bà Bích Thủy là mẹ của cậu sao? Hèn chi trên cây châm có khắc mấy chữ tên đó. Nhơn nhìn lên cán cây châm và quả nhiên ở đó có khắc hai chữ Bích Thủy còn rất rõ nét. Trời ơi, sao lại... Nhơn cứ thờ người ra trong lúc ba gà nói huyền thuyền. Không ngờ chiêm bao mà y như thật. Lúc đầu tôi chưa tính đi tìm, nhưng sáng nay khi leo lên xe, thay vì đạp xe đi kiếm ăn trước rồi mới tìm sau, nhưng chẳng hiểu thế nào tôi cứ cắm đầu đạp và xe tự nhiên tới đúng nhà này, y như có người dẫn đường. Nhơn mân mê chiếc châm mãi, anh nói thầm, sao lại có chuyện này? Anh đột nhiên hỏi, từ mấy ngày trước đó anh có chờ người nào là phụ nữ tuổi trung niên không? Ba gà cười, phụ nữ đi xe ngày nào không có, nhưng chiều nào về nhà tôi cũng rũ nệm xe rất kỹ, đâu để sót vật gì trên xe. Tôi chắc chắn vật này thuộc một là cái xác biết chạy mà cậu nhờ tôi chở, hai là của con mèo Mun. Nói xong anh ta chào Nhơn, xin cứu cậu hai, tôi đi kiếm ăn. Dẫu sao thì tôi cũng nhẹ cả người khi trả lại chiếc châm này. Thu thật với cậu, mấy bữa nay tôi cứ bồn chồn, day dứt hoài trong người, không biết có phải do giữ vật này hay không nữa. Nhơn giữ anh ta lại, anh đã tới đây rồi, tôi muốn cảm ơn anh và xin gửi anh chút chi phí. Nhơn móc tiền định đưa cho anh ta, nhưng ba gà xua tay, tôi tới là để giao lại vật không phải của mình, chứ đâu dám nhận tiền công. Anh ta đi nhanh ra cổng, mặc cho Nhơn gọi theo mấy lần. Còn lại một mình, Nhơn cứ nhìn cây châm. Thật ra do lời anh chàng đạp xích lô kể và qua cái tên khắc trên thân châm, chứ thật ra từ nào đến giờ Nhơn có thấy mẹ mình cài châm trên đầu bao giờ đâu. Hay là của bà thời còn con gái? Mà như thế thì tại sao lại rơi trên xích lô? Bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên trong đầu, khiến Nhơn vô cùng bối rối. Trong lúc anh còn chưa biết làm sao, bởi điều quan trọng nhất lúc này là sự có mặt của mẹ mình, thì bà vẫn bật vô âm tín, tám thể thập thò muốn nói gì đó. Nhưng thấy Nhơn cứ đăm chiêu nhìn đi đâu, nên phải một lúc chị mới dám lên tiếng. Thưa cậu hai, có ông pháp sư. Đang dối lại bực mình nên Nhơn quát lớn, đuổi ông ta đi. Nhưng thưa cậu, ông ấy... Hoàng vệ bước vào phòng khách, ông từ tốn nói, cậu có đuổi thì cũng để tôi nói hết đã, rồi tôi sẽ đi, bởi giờ đây chuyện cứu người với tôi còn quan trọng hơn. Nhơn hỏi nhát gừng, ông cần gì? Cậu cần tôi thì đúng hơn. Ông ta tự nhiên ngồi xuống ghế, đồng thời đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, vừa chỉ tay bảo, đích thân cậu mở vật này ra đi, như thế sẽ có lợi cho mẹ cậu và cả bản thân cậu nữa. Nhơn chưa hiểu chuyện gì nên tỏ vẻ khó chịu, tư cách gì ông sai bảo tôi làm chuyện này chuyện nọ vậy? Ông hoàng vệ vẫn không phật lòng. Tôi hỏi lại, cậu có muốn cứu mẹ cậu không? Bấy giờ Nhơn mới giật mình, mẹ tôi làm sao? Cậu cứ đặt tay lên hộp rồi chờ cậu kia nữa. Cả hai cùng giở nắp hộp ra một lượt. Nhơn chưa hiểu cậu kia là ai thì đã thấy ba gà từ từ bước vào. Ông hoàng vệ giục anh ta, cậu mau tới cạnh cậu hai và làm đúng theo lời tôi đã dặn rồi rãy ra ngoài cổng đi. Chờ cho Nhơn và ba gà cùng đặt tay lên nắp hộp xong, ông hoàng vệ hô một tiếng lớn, lên. Lúc ấy cả Nhơn và ba gà chưa ai kịp làm động tác gì thì nắp hộp đã bật ra. Vừa lúc đó có một con mèo Mun nhảy ra, nhắm thẳng chỗ ông pháp sư mà lao tới. Thuận tay, ông hoàng vệ dễ dàng chụp nó trong tay và thở phào, xong rồi. Ông quay sang Nhơn, ông nói giọng thân tình, cậu không biết nên gay gắt với tôi thôi, chứ thật ra tôi chỉ muốn giúp cậu và bà Bích Thủy thôi. Mà cậu có biết tại sao tôi làm vậy không? ông với mẹ tôi. Hoàng vệ lắc đầu. Ý cậu muốn nói tôi và mẹ cậu có quan hệ tình cảm chứ gì? Hoàn toàn sai. Tôi là người theo một thứ tôn giáo riêng, không thể quan hệ nam nữ được. Kể cả tiền tài tôi cũng không cần, bởi tôi không phải người lệ thuộc vào đồng tiền. Nói tóm lại, tôi đang sống sung túc. Tôi giúp mẹ con cậu chỉ vì con mèo này đây. Ông ta nắm con mèo Moon đưa lên cao và bất thần ném mạnh nó xuống đất. Con mèo chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm im. Lúc này, ông hoàng vệ mới cúi xuống nhặt nó lên trong tình trạng con mèo đã chết hoàn toàn. Ông nhẹ nhàng đặt nó vào trong chiếc hộp và bảo với Nhơn: "Bây giờ cậu có thể nhờ cậu đạp xích lô này chờ cậu tới chỗ bà mẹ cậu và đưa bà ấy về. Nhanh lên, kẻo bà bị lạnh." "Còn ông?" Nhơn ngập ngừng hỏi. Ông hoàng vệ nói thêm trước khi bước ra ngoài: "Tôi và ba cậu trước đây là bạn với nhau. Nhiều năm tôi sống ở Hồng Kông không về đây nên cậu chưa từng gặp. Tôi biết mẹ cậu gặp phải một việc mà người gạ ta gọi là linh miêu ám, nên tôi về đây giúp." Nhơn ngạc nhiên: "Linh miêu là gì?" "Là con mèo bị vong hồn người cõi âm nhập. Con mèo này vốn trước đây vô tình nhảy qua thi thể một chàng trai mới vừa chết, nên chàng trai ấy nhập vào nó. Mà chàng trai ấy lại chính là người yêu cũ của mẹ cậu." Nhơn sững sờ: "Ông nói vậy là sao?" "Chuyện này rồi mẹ cậu sẽ kể cho mà nghe. Đây là mối tình thời con gái của mẹ cậu, tức trước ngày bà lấy ba cậu. Nhưng do chàng trai ấy khi hay tin mẹ cậu đi lấy chồng thì tự tử chết, hồn phách nhập vào con mèo Moon và cứ đi theo mẹ cậu hoài. Nhất là từ khi ba cậu qua đời thì nó lại càng ám dữ, như muốn bắt mẹ cậu đi theo nó. Cũng may trong nhà này có cậu là người có cái vong khắc với linh miêu, cộng thêm anh chàng đạp xe này một cách tình cờ lại giúp thêm một tay, nên cuối cùng con linh miêu đã phải chịu phép." Ông quay sang anh chàng đạp xích lô ba gà: "Thay mặt vợ người bạn tôi, bà Bích Thủy và cậu chủ nhỏ đây, tôi xin cảm ơn cậu nhiều. Từ nay có lẽ bà Bích Thủy mỗi khi đi đâu chỉ nên nhờ cậu chở đi là an toàn." Ông siết chặt tay Nhơn: "Cậu thoát nạn rồi, từ nay cố lo cho sức khỏe mẹ cậu hơn." Lão ta bước ra ngoài và không quên nhắc: "Cậu Nhơn nên đi ngay đi, ngôi nhà đó không an toàn đâu." Đợi ông ta đi rồi, Nhơn dục: "Anh để xích lô ở đó, tôi chở anh bằng xe hơi, để anh tiếp tôi đỡ mẹ tôi về đây." Hai người đi nhanh tới chỗ ngôi nhà hoang. Vừa mở ra đã thấy bà Bích Thủy ngồi co ro trong góc nhà. Bà mừng rú lên khi nhìn thấy con: "Mẹ chết mất con ơi." Nhơn nhanh chóng đưa mẹ ra xe. Anh phải giải thích về sự có mặt của ba gà: "Đây là người góp công trong việc giải cứu mẹ con mình. Từ nay con muốn nhờ anh ấy mỗi sáng tới đưa mẹ đi chợ và đi đây đó." Bà Bích Thủy chờ cho tám thể bước ra ngoài rồi mới kể lại những gì bà biết và Nhơn đang rất muốn biết. "Này, mẹ đang học trường áo tím thì mẹ có yêu người con trai tên Thái ở cùng xóm. Mối tình của bọn mẹ trong sáng và thánh thiện lắm. Nhưng cũng như tất cả những mối tình đầu, tình học trò đều không thành. Cho nên khi mẹ vừa nghỉ học thì ông bà ngoại con bắt mẹ đi lấy chồng, tức lấy ba con sau này." Nhơn e dè hỏi: "Rồi người ấy của mẹ sao lại chết?" Giọng bà Bích Thủy trong nước mắt: "Tội nghiệp lắm. Anh ấy con nhà nghèo, có cha cũng đạp xích lô như cậu ba gà đó, nên đâu có điều kiện để cưới xin mẹ. Mẹ cũng muốn cưỡng lại lệnh của ông bà ngoại con, nhưng là con gái mới lớn, tính tình lại yếu đuối, nên mẹ đâu còn cách nào khác hơn. Không ngờ ngay buổi chiều hay tin mẹ sắp làm lễ hỏi thì Thái đã chạy tới chỗ ngôi nhà mà lúc sáng con tới cứu mẹ đó. Hồi ấy, đó là ngôi nhà khang trang của ông bà ngoại con. Anh ấy vừa nhìn thấy mẹ thì ngã lăn ra và tắt thở. Thì ra Thái đã uống thuốc độc từ trước đó và chỉ chịu chết khi nhìn được mặt mẹ." Bà Bích Thủy siết chặt tay con, tiếp lời: "Mẹ vội đưa Thái vào nhà mình. Chính bà con lúc ấy cũng có mặt và giúp mọi việc cho Thái. Mẹ nhớ ra rồi, lúc còn đang khâm niệm cho Thái thì có một con mèo Moon bất thần nhảy qua xác. Nhiều người hoảng hốt, lo lắng về chuyện đó. Mẹ vì quá đau buồn nên cũng không để ý. Mãi cho đến những năm gần đây, bỗng dưng mẹ cứ nằm trên bao toàn thấy ác mộng. Và rồi thấy một anh chàng trẻ tuổi nào đó cứ hiện ra và nhìn mẹ đắm đuối, khiến cho mẹ bị ám và mất ngủ." Rồi chợt bà kêu lên: "Mẹ nhớ ra rồi, khuôn mặt xanh xám của chàng trai hiện ra trong giấc mơ của mẹ chính là Thái. Mặt Thái đã biến sắc do khi chết Thái bị thuốc độc hành hạ, làm cho mặt không còn giữ được sắc Thái tự nhiên nữa. Trời ơi, vậy mà mẹ cứ tưởng..." Bà ôm mặt khóc ngất. Rồi trong suốt một tuần lễ, bà cứ gào gọi tên Thái. Cũng may, sau đó ít lâu, bà cũng ngồi ngoài và sống bình thản bên con. Một hôm bà nói với Nhơn: "Con sớm có vợ đi, để mẹ vui với cháu nội trước khi nhắm mắt." Nhiều năm sau đó không hề có một hiện tượng nào nữa như chuyện con Linh Miêu. Có lẽ cái vong của anh chàng Thái cũng đã cảm thông để yên cho người yêu mình.